Chương 4262 tối cường thăng cấp hệ thống. Quy Sơn tự bạo. Người đăng, thắng vô cùng nặng nề, từng tiếng bên trong đều ẩn chứa kinh hoảng. Bành, Mạc Hòa Thái nhất thân ảnh rơi xuống, không trung vòng cung đồng dạng, trực tiếp bị hỗn độn chi chủ một quyền đánh. Xuống hư không, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, hỗn độn chi chủ liền xem như bị Long Phi chém giết một tôn hỗn độn chi thân. Nhưng lực lượng bản thân cũng không có thay đổi, hắn là tu vi gì? Đây chính là siêu việt cổ tôn cấp độ siêu cấp cường giả mà Mạc Hòa Thái nhất, bất quá là siêu cấp đại viên mãn, giữa hai bên trên. Lệch to lớn như là hồng câu lạch trời, căn bản là không có cách vượt qua, chỉ là vừa đối mặt, trực tiếp bị hỗn độn chi chủ cho đánh lui ầm ầm, Mạc Hòa Thái nhất thân thể liên tiếp va chạm, vô số mộ bi bị đụng đổ, Mạc gia đệ tử giận không kềm được. Quy Sơn, cũng là quy mộ, là Mạc gia tiên tổ nơi ngủ say, bọn hắn ẩn núp tiến đến tị nạn, đã là đại bất kính, bây giờ, bị hỗn độn chi chủ vừa ra tay, trực tiếp tạo thành hủy diệt tính tổn. Thương, làm đến bọn hắn từng cái con mắt đỏ bừng, sát ý sinh sôi. Chỉ bằng các ngươi một đám rác rưởi, còn dám lộ ra sát ý. Không biết sống chết, ý. Muốn trách, các ngươi thì trách Long Phi. Long Phi diệt bản tọa hỗn độn. Cung, hôm nay bản tọa liền dùng máu tươi của các ngươi đến phát tiết bản tọa. Lửa giận. Hỗn độn chi chủ cuồng vọng vô cùng, đương nhiên. Hắn cũng có vốn liếng này, Mạc gia người, ở trước mặt hắn, thật so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Cẩu tặc, nạo chủng, y. Chơi không lại Long Phi, thì tới lấy chúng ta xuất khí. Cũng bất quá là cái rác rưởi phế vật. Chúng ta Mạc gia người tu vi không cao, nhưng có một viên bất bại trái tim. Ngươi chính là một cái rác rưởi. Mạc gia người giận không kềm được, đối với Long Phi, trong lòng bọn họ không hận. Trải qua lần trước hủy diệt đã kích, bọn hắn đã rút kinh nghiệm xương máu. Biết tự thân không đủ, ngược lại là đối với Long Phi, còn có một tia ỷ lại cảm giác trong lòng, sớm đã đem Long Phi xem như là mình cạnh tướng truy đuổi mục tiêu, mà bây giờ, lại một lần nữa nghe được Long Phi, lại nhưng đã có thể người. Trước mắt sánh vai, thậm chí đem đối phương truyền thừa tiêu diệt, có thể thấy. Được, Long Phi càng là cường đại, mặc dù bọn hắn trong lòng ghen ghét nhưng càng nhiều, lại là tức giận phấn đấu. Đúng, chúng ta mặc dù không phải Long Phi, nhưng ta Mạc gia tử đệ đều là huyết tính binh sĩ. Coi như ngươi ngu bức nữa, chúng ta cũng tuyệt đối không nói bại. Ngươi chính là một cái không thua nổi phế vật. Mạc gia đệ tử quần tình xúc động, bọn hắn không thể so Long Phi, nhưng bọn hắn còn có thể một trận chiến. Mà lúc này, hỗn độn chi chủ sắc mặt càng phát ra che lấp, hàn ý bao phủ. Muốn chết. Quát lạnh một tiếng, hỗn độn chi chủ thân ảnh nháy mắt biến mất, sau đó, hư. Không lắc lư, lại là một quyền rơi xuống ầm ầm, lớn phiến hư không than sụp đổ xuống, mà lần này, Mạc gia 10 cái trưởng lão, tại cái này trong lúc nhất thời đồng. Thời xuất thủ, bọn hắn Mạc gia trưởng lão, tộc trưởng chiến, liền đến phiên bọn hắn, tuyệt không lùi bước, sưu sưu, trong một chớp mắt, mười mấy đạo quang mang xuyên toa không gian, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Không gian lực lượng. Tiểu đạo mà thôi, y. Hạt gạo chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Không biết tự lượng sức mình. Chết. Hỗn độn chi chủ cuồng bạo không thôi, trong tiếng gầm rống tức giận, công kích. Ầm vang rơi xuống, bành bàng tiếng kinh thiên động địa oanh minh xuất hiện, chỉ thấy 10 cái trưởng lão thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, như là Mạc Hòa Thái nhất, hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, treo ngược lấy một. Hơi sống chết không rõ, một màn này, để tất cả Mạc gia đệ tử lửa giận trong lòng trực tiếp bắn ra đến. Điểm cao nhất. Liều mạng. Không biết là ai, trong đám người bỗng nhiên gào to một câu, ngay sau đó lần. Lượt từng thân ảnh, trực tiếp phóng lên tận trời, bộc phát cuồng bạo chiến ý, bọn hắn trải qua sinh tử, trải qua kiếp nạn, biết cái gì gọi là gia tộc, cho nên, thời khắc sinh tử, càng quan trọng hơn, là bọn hắn sinh mệnh giá trị. Giờ phút này, nhìn xem trưởng lão cùng tộc trưởng một trận chiến, gần như bỏ. Mình trong lòng bọn họ trong ý thức. Hết thảy đều không có bất kỳ cái gì để ý, duy nhất một điểm, chính là chiến, sinh tử đã coi nhẹ, không phục chính là làm soát, lập tức, quang mang tề thiên, toàn bộ Quy Sơn phần mồ mã, đều bị quang mang này cho tràn ngập, gần như hàng ngàn hàng vạn lực lượng trong nháy mắt này bạo phát đi ra. Cũng ở thời điểm này, hỗn độn chi chủ thân ảnh cũng là tiến lên một bước, tiện tay lại là một chưởng vỗ hạ, ầm ầm. Trong tích tắc, cuồng bạo vô cùng hỗn độn chi lực càng quét, mà xuống, như là cuồng cuộn vân hải. Thoải mái hư không quanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả Mạc gia tử đệ căn bản không có phản kháng lực lượng, nháy mắt bị hỗn Độn chi lực bao phủ, phốc, phốc phốc phốc, ngay sau đó, từng tiếng chấn động thanh âm xuất hiện, Mạc gia đệ tử, hoàn toàn không phải là đối thủ, dù là hỗn độn chi chủ chỉ là tiện tay công kích, cũng hoàn toàn không phải. Bọn hắn có thể ngăn cản, thậm chí, bọn hắn công kích cũng sẽ không làm bị thương hỗn độn chi chủ mảy. May, liền trực tiếp bị cái này cuồng bạo hỗn độn chi lực cho trấn áp, nháy mắt. Từ hư không rơi xuống, phía dưới, Mạc Thiên Hà thủ hộ lấy Mạc Hòa Thái nhất thân thể bị trọng thương. Trong mắt một mảnh tuyệt vọng, quá mạnh hỗn độn chi chủ lực lượng, để hắn cảm thấy tuyệt vọng, hoàn toàn không có một chút sinh cơ, hắn rất muốn ra tay ngăn cản, nhưng hắn căn bản không vận dụng được lực lượng, nhìn xem kéo dài thời hạn kia từng cái trọng thương sắp chết Mạc gia đệ tử. Hắn một mảnh kiên quyết. Đừng xuất thủ, không ngăn cản được hắn. Hắn lực lượng đã vượt qua viễn cổ thế giới cực hạn, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Hiện tại, các ngươi rút đi, có thế đi bao nhiêu tính bao nhiêu, tuyệt đối không được liều mạng. Mạc Thiên Hà có khí vô lực nói, hỗn độn chi chủ quá cường đại đến hắn căn bản vô lực đi phản. Kháng, hắn rõ ràng, càng là phản kháng, càng là không thể nào có kết quả gì tốt, phản chẳng bằng, đem hết toàn lực có thế đào thoát một cái là một cái. Lão tộc trưởng, không thể lui. Chúng ta có thể chiến tử, nhưng tuyệt đối không thể làm đào binh. Đúng, ngay cả tộc trưởng cùng trưởng lão đều hung hãn không sợ chết, chúng ta dựa vào cái gì không chiến. Mạc gia đệ tử kiên trì nói, mặc dù đã bị thương thật nặng, mặc dù đã vô lực một trận chiến, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, nhưng trong lòng của bọn hắn, vẫn như cũ không muốn từ bỏ, bọn hắn muốn sức liều lực lượng cuối cùng, mang theo Mạc gia tín ngưỡng rời đi. Nhưng Mạc Thiên Hà lại là lắc đầu, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ý. Đi, các ngươi đi đào tẩu. Sau đó đi tìm Long Phi. Từ người này trong miệng nhìn ra được, Tiểu Phi hiện tại lực lượng cực kỳ cường đại, hẳn là đủ để phù hộ các ngươi. Ý. Các ngươi đều là ta Mạc gia tương lai. Đợi chút nữa, ta sẽ khởi động rùa mộ tự bạo cơ quan, các ngươi liền nhân cơ hội này, mau chóng rời đi, có thế trốn đi một cái là một cái. Mạc Thiên Hà trầm giọng nói, trong mắt kiên quyết về sau, quay người ở giữa, Mạc Thiên Hà trong tay xuất hiện một đạo văn lộ kỳ. Quái, như là mai rùa, nhưng cái này mai rùa phía trên, lại bên trên hiện đầy vết rạn. Mạc Thiên Hà trong mắt siết chặt, chợt hai tay một nắm, trong tay mai rùa. Đường vân nháy mắt bạo liệt, mà cùng lúc đó, toàn bộ rùa sơn giả bắt đầu lay động kịch liệt không ngừng rung động, hư không bên trên từng mảnh rơi xuống, đại địa đổ sụp, mộ bia vỡ. Vụng, giống như, sau một khắc, nơi này liền sẽ chôn vùi, trở thành phế tích. Đi! Mạc Thiên Hà hét lớn một tiếng.